Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hôm nay thì Liễu Truyện sẽ chia nhỏ ra phát thành hai tập liên tiếp để cho mọi người được nghe sớm hơn một chút. Sau khi phát tập 115 này thì Liễu Truyện tiếp tục phát luôn tập 116. Vì vậy các bạn đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta không chỉ muốn đụng đến nhà họ Hồng, còn muốn đụng đến cả Hồng Môn. Ngông cuồng cực đại, cậu ta có biết Hồng Môn là một tồn tại thế nào không? Đó là một tổ chức to lớn, chỉ cần một cái vung tay liền có thể khơi dậy thế lực lớn mạnh như cuồng phong bão táp. Phải biết rằng địa vị và thế lực của Hồng Môn ở trong nước vô cùng hùng hậu, đặc biệt là những công ty nổi tiếng toàn cầu được Hồng Môn khống chế, tài sản đã lên tới cấp bậc vạn tỷ, cũng có nghĩa là tài sản của Hồng Môn phải là vạn vạn tỷ. Hơn nữa, nó là thế lực bao trùm cả quốc tế, là một gia tộc lớn cao siêu. Chỉ với ngoại đường Hồng Môn ở trong nước đã đủ khiến người người kính ngưỡng, càng đừng nhắc đến nội đường Hồng Môn ở nước ngoài. Đó là một sự tồn tại thần thánh. Nhưng hiện giờ tên Trần Bình hống hách này lại nói lời trân cháo mà không biết ngượng. Cậu ta muốn đụng đến Hồng Môn, nực cười, mơ mộng hão huyền. Không nói đến Hồng Môn có địa vị tôn quý ở một số nơi, chỉ nói về thế lực ảnh hưởng của nó đã đủ khiến rất nhiều người nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Hôm nay thế mà lại có người dám nói ra lời muốn đụng đến Hồng Môn, có phải là điên rồi không? Đúng là một câu chuyện cười ngất trời. Loại vô danh tiểu tốt như cậu có tư cách gì thốt ra lời cuồng vọng như vậy? Dựa vào những nhân viên chiến đấu được trang bị tối tân này sao? Hay là những người cậu đã bố trí bên ngoài? Hồng Nhị gia đúng là sắp bị chọc cười rồi. Đây là lần đầu tiên gặp phải một người nói muốn đụng đến Hồng Môn. Nhưng câu nói tiếp theo của Hàn Thương lại khiến quần chúng đều nhíu chặt mày và hít ngược một hơi lạnh. Hàn Thương nhìn Trần Bình, cung kính khom lưng nói. Cậu Trần, nếu cậu thực sự muốn đụng đến Hồng Môn, không phải là không được, nhưng phải tốn chút ít thời gian. Hơn nữa, loại chuyện này lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu cậu không muốn gia tộc của cậu ra mặt, e là không được lắm. Hơn nữa, tôi không thể không khuyên cậu Trần cậu một câu. Cậu muốn đụng đến Hồng Môn, sợ là những người bên cạnh cậu sẽ không đồng ý. Chính câu nói này khiến Hồng Nhị gia sững sờ, khiến toàn trường rôn rầy. Có ý gì thế? Chẳng nhẽ trong mắt Hàn Thương Trần Bình đúng là có thể đụng đến Hồng Môn? Sao có thể được? Đó là Hồng Môn đấy, là một tổ chức lớn thế nào Hàn Thương mà không biết sao? Nhưng Hàn Thương khăng khăng nói ra lời đó, ý tứ chính là Trần Bình muốn đụng đến hoàn toàn có thể, nhưng cần phải gia tộc của cậu ta ra mặt. Hơn nữa, cậu ta sẽ gặp phải sự phản đối của một số người. Trần Bình nhíu mày nhìn Hàn Thương hỏi. Ông là đang ám chỉ họ Hàng nhánh con hay là Vân Tịnh? Hàn Thương nói. Đều có. Trần Bình trầm mặc. Thì ra là thế. Xem ra Hồng Môn này quả không đơn giản. Nghe đối thoại giữa Trần Bình và Hàn Thương, Hồng Nhị gia nổi giận rồi. Nổi trận lôi đình. Có ý gì đây? Tên tiểu bối non trẻ ngông cuồng này lại đúng là không để nhà họ Hồng vào mắt, càng không đặt Hồng Môn vào mắt. Tên nhãi bạo gan, cậu quá ngông cuồng rồi. Muốn đụng đến Hồng Môn thì phải hỏi Hồng Sơn Nhạc tôi có đồng ý trước không đã. Hồng Nhị gia gầm thét, trong mắt bao hàm cả cơn giận ngút trời. Thế nhưng Trần Bình ngoảnh đầu, mắt lạnh quét qua, nhìn Hồng Nhị gia nói. Vốn không muốn đụng đến Hồng Môn nhanh như thế, nhưng biết làm sao được. Người của nhà họ Hồng ông đúng là rất đáng ghét. Ông làm tôi nhớ đến một chuyện trước đó. Không biết Hồng Phong còn khỏe không? Hồng Phong? Sao cậu ta biết được Hồng Phong? Hồng Nhị gia sững sờ, nhưng lập tức nhớ đến điều gì. Hai mắt đỏ rực, gầm thét. Là mày phế bỏ tứ chi của cháu trai tao? Không sai. Trần Bình thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra ý cười. Rất nhã nhặn, rất tào nhã, nhưng lại mang lại cảm giác hùng hãn như sải lang hổ báo. Liền tức khắc, các nhân vật trong hội trường đều nghĩ đến một chuyện nào đó. Nửa tháng trước, con trai của gia chủ nhà họ Hồng, Hồng Phong ở Thượng Giang bị người ta phá bỏ tứ chi. Chuyện này đã bị đồn đại khắp giới. Nhà họ Hồng cử rất nhiều người đến Thượng Giang, nhưng đều bị người cung phụng cho nhà họ Hồng, cũng chính là Hồng Nghĩa Sơn chặn lại. Đối phương đưa ra lý do rất đơn giản. Nhà họ Hồng không đụng nổi nhân vật đó, bởi vì người phế bỏ tứ chi của Hồng Phong thân phận rất đáng sợ, là 108 vị tử sĩ hộ quốc, là sự tồn tại vô địch, có tài lực lớn mạnh, đào tạo nhân lực, vật lực trong tổng cả Hoa Hạ. Là nhân vật vô địch trong truyền thuyết, Tiêu Trung Quốc tự mình đào tạo. Thân phận như thế, đi đến đâu đều được kính ngưỡng. Đương nhiên, thực ra Trần Bình là người kém nhất trong số 108 vị kia. Không còn cách nào khác, anh chỉ đi có 2 năm cho có danh phận mà thôi. 107 vị khác mới là sự tồn tại vô địch chân chính. Nghĩ đến đó, các vị đại ca đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Khủng khiếp, không ngờ rằng cậu Trần này lại có loại thân phận như vậy. Hồng Nhị Gia cũng hoang mang. Rất rõ ràng, ông ta cũng không ngờ rằng Trần Bình này chính là thằng nhãi phế bỏ tứ chi cháu trai ông. Nhưng hiện giờ, ông ta lại không dám ra tay với đối phương, chỉ có thể gầm gừ 2 tiếng. Bởi vì ông ta hiểu rõ ý nghĩa của thân phận 108 tử sĩ hộ quốc. Mỗi một vị đứng ra đều là người đội trời đạp đất, được vạn dân kính ngưỡng. Là bọn họ dùng máu thịt bảo vệ biên cương tổ quốc, kinh sợ ngoại địch. Bọn họ có vinh dự đặc thù không thể truyền ra ngoài. Bất kỳ vinh dự nào đều là kim bài miễn chết. Đối địch với bọn họ chính là đối địch với Hoa Hạ, là hành vi chui đầu vào chỗ chết. Hồng Nhị Gia toàn thân run rẩy, ý giận ngút trời, nhưng lúc này lại không biết bộc phát từ đâu. Giận dữ, hoàn toàn dẫm đạp người có mặt ở đây dưới chân, giày vò nghiền nát. Thì ai có dám cãi lại, chui đầu vào chỗ chết. Tất cả mọi người ở đây lúc này đều im hơi lặng tiếng. Còn đấu kiểu gì? Mẹ nó, có ai nhìn thấy cảnh tượng một nhóm nhãi nhép cầm kim thêu hoa đi khiêu khích một ông đô con cầm con dao dài 40 mét chưa? Càng huống hồ, đứng đằng sau người ta còn có 107 người vác theo con dao dài 40 mét. Đọ tay đôi, tìm đường chết mà, đánh theo nhóm. Đó chính là sau khi chết còn bị quật mộ. Không chơi nổi đâu. Một nhóm nhân vật lúc này hoàn toàn không còn chút dũng khí nào. Trần Bình đáng chết, sớm để lộ ra thân phận của mình có phải xong rồi không? Còn dùng phải đấu sao? Chúng tôi trực tiếp dâng hết thế lực lên tặng là được. Trầm mặc, im lắng, cả trong sảnh cổ hí lầu hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Trần Nhược Lan dán chặt lên người Trần Bình, trăm ngàn mối suy nghĩ. Tên nhãi này thế mà lại có loại thân phận này. Giang Uyển, may mà cô không ở hiện trường. Nếu cô biết được Trần Bình chồng cô chính là thân phận này, sợ rằng sẽ ngất xỉu ngay tại trận. Trần Bình quét mắt một vòng, sau đó nhấc chân đi lên phía đài kịch, nơi được đặt chiếc ghế đầu rồng cao nhất. Anh đứng trước chiếc ghế đầu rồng, sau đó xoay người thản nhiên ngồi xuống. Khí thế bá vương ngút trời, khoảnh khắc này được phát huy sâu sắc từ trên người Trần Bình. Giây phút này không có ai dám phản bác, mọi người đều cố kỵ nhìn một cái, đi kèm với bất đắc dĩ và lắc đầu thở dài. Sau hôm nay, nhà họ Hàn kinh đô, Hàn Thương tuyệt đối phục tùng cậu Trần. Hàn Thương đứng trong sảnh đường, chắp tay cung kính nói. Lời của ông ta vừa thốt ra, dưới sảnh đủ loại âm thanh. Cậu Trần, cậu Trần, cậu Trần. Các vị ông lớn chen nhau đứng dậy, chỉ sợ sẽ muộn mất một bước. Tôi, Triệu Khang Dũng, khu Đại Giang Nam, sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu Trần Thượng Giang. Chúc mừng cậu Trần trở thành minh chủ khu vực phía Nam. Triệu Khang Dũng lúc này trực tiếp đứng lên chắp tay chúc mừng. Diêu Nguyệt, Mỹ Nhân Cung khu Đại Giang Nam sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu Trần Thượng Giang. Chúc mừng cậu Trần. Diêu Nguyệt cũng đứng dậy theo. Đỗ Miêu, tập đoàn Phong Khải, chúc mừng cậu Trần. Đỗ Miêu ngồi ở một góc cũng đứng dậy chắp tay cười nói. Theo sát nốt sau, các vị đại ca trong hội trường đều chắp tay chúc mừng. Thất Tình Hội, Kim Lăng, nghe theo mệnh lệnh của cậu Trần. Bạch Long Hội, Kim Lăng, nghe theo mệnh lệnh của cậu Trần. Hoắc Chí Cương, Mãnh Ngư Hội, Kim Lăng, nghe theo mệnh lệnh của cậu Trần. Hoắc Chí Cương đứng lên, lên tiếng nói. Đến đây, cả vùng Đại Giang Nam, Kim Lăng cùng với bộ phận vùng nhỏ khác, toàn bộ đều nghe theo lệnh của cậu Trần, Trần Bình. Trịnh Thái đứng ở bên cạnh Trần Bình, có cảm giác toàn thân nhiệt huyết bừng bừng. Anh ta chưa từng nghĩ đến, lúc còn sống trên đời, lại có thể nhìn thấy một màn sôi nổi như vậy. Bốn vùng lớn, mười mấy nhân vật ngầm, lúc này đều cung kính đứng ở dưới. Từ nay về sau, Giang Nam sẽ tôn sùng Trần Bình. Ở bên dưới có không ít con em của gia tộc nhỏ và doanh nghiệp. Thấy bên trong hội trường, mỗi một ông lớn trấn danh một phương, lần lượt cung kính với người đàn ông trẻ tuổi kia. Chỉ cảm thấy một đời này của bản thân chưa từng được thấy một màn nào đặc sắc như vậy. Tôi lấy mình làm gương, là một trang đại trượng phu. Rất nhiều người cảm thán trong lòng. Bọn họ biết, từ nay về sau, vùng phía Nam Tần Hoài e là chỉ còn một giọng nói. Đó chính là giọng nói của cậu Trần Thượng Giang. Trước ghế đầu dòng này, người đứng đầu không thuộc về ai ngoài cậu Trần. Trần Bình ngồi trên chiếc ghế đầu dòng, chơi khẩu súng lục trong tay, gác chân, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng toàn trường. Sau đó, ánh mắt của anh rơi lên người Hồng Nhị Gia, vẫn đang đầy phẫn nộ. Hồng Nhị Gia, sao thế? Ông cảm thấy tôi không xứng với chiếc ghế này sao? Trần Bình nhàn nhạt hỏi. Hồng Nhị Gia đã hận tới chết trong lòng, cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, khoát tay hét lớn. Thằng nhãi, cho dù thân phận của cậu đặc thù, nhưng nhà họ Hồng tôi tuyệt đối sẽ không chịu để yên chuyện này. Cậu đợi đấy, sẽ có một ngày Hồng Sơn nhà tôi sẽ giẫm cậu dưới chân, phế bỏ tứ chi. Nói xong, Hồng Nhị Gia xoay người, đưa theo đồ đệ rời khỏi đó. Trần Nhược Lan cũng nhíu chặt đầu mày thanh tú, lạnh lùng nhìn Trần Bình đang ngồi trên chiếc ghế đầu dòng một cái, xoay người giẫm trên chiếc giày cao gót màu đỏ bèn rời đi luôn. Sự việc xảy ra biến cố thường hội ngầm kỳ này khác hẳn hoàn toàn với dự liệu của ông chủ. Trần Bình này lại còn có thân phận đặc thù như thế, cô ta phải gấp rút trở về báo cáo với ông chủ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồng Nhị Gia đang đi tới cửa chính. Tiếp theo đó, anh nhấc cánh tay lên, động tác từ tốn nhưng lại lộ ra tư thái vô địch. Cuối cùng, ngón tay anh khẽ bóp. Bằng, đầu đạn màu vàng xuyên qua không trung, cơ hồ trong sát na đó, trực tiếp găm thẳng lên cánh lưng của Hồng Nhị Gia. Một lần này, Trần Bình không hề do dự. Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hồng Nhị Gia cúi đầu, nhìn vết bắn trên ngực, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Tiếp theo đó, ông ta khuỵu gối, hai chân quỳ trên sàn, khó khăn quay đầu, nhìn Trần Bình đang ngồi ở trên ghế đầu rồng phía sau. Gác chân, trong tay là khẩu súng lục, ánh mắt lạnh nhạt. Mày thực sự dám bóp? Hồng Nhị Gia còn chưa nói xong, đã ngã nhào vào vũng máu. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều bị dọa cho ngây ngốc. Cậu ta bắn Hồng Nhị Gia. Hồng Nhị Gia chết rồi. Hồng Nhị Gia vừa nãy hắn bá đạo vô cùng, giờ đây lại chết không nhắm mắt, giống như một tấm gỗ mục ngã xuống trước mặt bọn họ. Chấn động, ý lạnh thấu xương, tất cả mọi người đều ưng ực nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình. Đặc biệt là Trần Nhược Lan, cách Hồng Nhị Gia gần nhất. Lúc này cặp đùi nhỏ run rẩy, hai tay siết chặt, nắm lại thành nắm đấm. Cô ta trợn tròn mắt, nhìn bên cạnh mình. Hồng Nhị Gia ngã xuống vũng máu, hẵng còn trừng lớn hai mắt nhìn mình. Ý lạnh bao trùm toàn thân. Sát nốt theo, Trần Nhược Lan phẫn nộ xoay người. Nhìn chòng chọc Trần Bình đang ngồi trên khán đài, gầm lên. Anh điên rồi à? Ông ta là ông hai của nhà họ Hồng đấy. Là em trai ruột của Hồng Thế Quang. Là nhân vật nòng cốt của ngoại đường Hồng Môn. Anh làm như thế là đang khiêu khích tranh đấu với Hồng Môn. Trần Nhược Lan đúng là muốn điên lên. Hồng Nhị Gia ngã xuống ngay trước mặt cô ta. Rầm rầm rầm, mười mấy tên đệ tử của nhà họ Hồng lúc này bỗng nổi điên, vây quanh Hồng Nhị Gia nằm trong vũng máu. Ai nấy đều phẫn nộ nhìn Trần Bình, gầm thét. Giết hắn ta, báo thù cho ông hai. Bùng nổ, triệt để bùng nổ. Lúc này đây gây ra chuyện lớn rồi. Hàn Thương mồ hôi trộm đầy đầu, lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Thế nhưng Trần Bình lại chỉ chậm chậm đứng lên, nói. Đừng lo, tôi bắn tránh chỗ hiểm. Dựa theo tốc độ chảy máu, ông ta vẫn còn 6 phút thời gian, mà bệnh viện cách đây gần nhất cũng chỉ có 5 phút. Lời này thốt ra, đám đệ tử của nhà họ Hồng kia không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng cầm máu cho Hồng Nhị Gia, sau đó cấp tốc khiêng Hồng Nhị Gia rời khỏi hội trường. Nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nhức mũi. Trần Bình chuyển khẩu súng lục cho Trịnh Thái, trực tiếp quét mắt một vòng, bao gồm cả Trần Nhược Lan đang đứng ở cửa. Anh vẻ mặt nghiêm trọng nói, từ nay về sau, phía Nam Tần Hoài chỉ có Trần Bình tôi mới có quyền lên tiếng. Ai dám không theo sẽ có kết cục như Hồng Nhị ra. Lặng ngắt như tờ. Tiếp theo sau, Trần Đình lại nói, đương nhiên tất cả sự vụ giao cho Trịnh Thái xử lý, cậu ta chính là người truyền lời của tôi, hiểu không? Các vị đại ca đồng loạt nhìn nhau một cái, vội vàng khom eo gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của cậu Trần. Sau đó Trần Bình cất bước đi thẳng ra ngoài cửa. Các vị ông lớn lần lượt rời đi, cung kính cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Thường hội ngầm đã kết thúc. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trịnh Thái mới đến bệnh viện ở trấn Lạc Phụng, nhìn thấy Trần Bình đang chơi cùng Mễ Lạp ở bên giường. Anh Trần, đã sắp xếp cả rồi, chúng ta có thể trở về, Trịnh Thái nói. Trần Bình gật đầu, sau đó hỏi, nghe ngóng được ông chủ đằng sau thương hội ngầm là ai chưa? Trịnh Thái lắc đầu, nói, vẫn chưa, đối phương hình như không muốn lộ diện. Cho dù anh quấy trộn thương hội ngầm trời đất đảo lộn một phen, nhưng ông chủ đứng sau vẫn không ra mặt. Chuyện này tôi đã hỏi Kim Vĩnh Phúc rồi, anh ta cũng không quen ông chủ đứng sau, chỉ nói là mọi liên lạc đều thông qua thư từ. Thư từ? Trần Bình nhíu mày, nghĩ đến con dấu ký tên trên bức thư trước đó có hai chữ liên minh. Sau đó Trần Bình lập tức gọi vào một số điện thoại, nói, Lý Nghị, chuyện bảo cậu điều tra trước đó thế nào rồi? Đầu dây bên kia, Nghĩ Lị đang ở trong khoang trên một chiếc du thuyền cao tốc, đi đến mấy chỗ mấy tên nhãi tác chiến. Anh ta ngóng ra biển xanh sóng lớn, toàn thân đầy vết máu, nói, cậu chủ, liên quan đến chuyện ngoài ý muốn của tiểu thư Trần Hàm, tôi đã điều tra rồi, tôi đang quay về từ đảo Thiên Tâm. Điều tra được rồi, Trần Bình trở nên kích động. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Người Thừa Kế, và ngay sau đây mình sẽ gửi luôn đến các bạn tập 116 của bộ truyện luôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.